hắn mưu phản thượng vị, danh không chánh ngôn không thuận, các hoàng tử có lý do phản hắn. Không lấy được trấn quốc thần khí, xác định địa vị của mình trong các hoàng tử nguy rồi. Nếu muốn dùng sức mạnh lấy đi kho báu vật, không phải không mở được, tối đa là tiêu hao thêm chút thời gian, ngăn lại. Không ngăn nổi. Không cần lại để cho con cái của bệ hạ làm vô vị. Vô vị. Cổ cứng lại, cố sức trừng trừng mắt, lời cuối cùng còn nói chưa xong, thân người ưỡng lên, lại chợt mềm nhũng, cái đầu vô lực nghẹo sang một bên. Hạo Vân Đồ hít thở dồn dập, mắt đỏ, nước mắt tuôn rơi, đưa tay áo lên lau nước mắt, hai tay ôm lấy đôi mắt của Bộ Tầm. Hai mắt của Bộ Tầm từ từ khép lại, nỉ non. Ông bạn già, ngươi tạm đi trước đi. Sau đó đứng lên, không nhanh không chậm đi tới cửa, đứng trước cửa lớn tiếng nói. Người đâu? Trong ngự thư phòng, một tên thái giám chạy vào, tiến tới bên cạnh Hạo Hồng, thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ nói hắn nguyện ý giao trấn quốc thần khí ra, chẳng qua là. Hạo Hồng nghe xong trước mặt đang vui. Như Bộ Tầm nói, không lấy được trấn quốc thần khí trong lòng hắn khó an. Một khi trấn quốc thần khí rơi vào tay địch, hắn không có trấn quốc thần khí có còn xem là hoàng đế tề quốc. Đối mặt trước phản quân công thành, hắn không có chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là không được. Một khi thoát đi, trấn quốc thần khí nhất định phải ở trong tay của hắn. Nhưng khi nghe được hai tiếng chẳng qua, sắc mặt của hắn lại hơi trầm xuống. Chẳng qua là cái gì? Thái giám đáp. Bệ hạ nói, muốn trấn quốc thần khí cũng không cần lén lén lúc lúc, bảo thái tử đích thân đi gặp hắn, đi hiên ngang, đường đường chính chính đòi hỏi. Nghe thấy lời ấy, Hạo Hồng có chút kiên kỵ. Hạo Vân Đồ đồ xây dựng uy tín ảnh hưởng gây nên, cộng thêm cử chỉ mưu phản có tật giật mình, sau đó giam lỏng Hạo Vân Đồ, nên một mực không dám đi gặp, đến nay đều tránh né không gặp qua mặt. Nhưng lần này tình huống không tầm thường, hắn cân nhắc dự một chốc rồi phất tay nói. Đi, đi gặp. Mang theo mấy người nữa. Vâng. Thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi sắp xếp. Nơi giam lỏng, cuối cùng phụ tử hai người gặp mặt nhau. Liếc nhìn thi thể của Bộ Tầm nằm dưới chân phụ thân, Hạo Hồng chắp tay khom người nói. Phụ hoàng. Hạo Vân Đồ đồ lạnh lùng quét mắt vào đám người ở phía sau hắn, lạnh nhạt cất tiếng. Thân thể trẫm già nua, đã mất đi sự huyết dũng trẻ trung cường tráng. Tới gặp trẫm cần dẫn theo nhiều người như vậy, xem ngươi nhát gan đến bao nhiêu a. Nhiều người đều nghe được, Hạo Hồng bị nói có chút giận thẹn, buông hai tay xuống, ưỡn ngực. Phụ hoàng. Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa sao? Đột nhiên Hạo Vân Đồ đồ gầm lên. Ngươi sợ cái gì? Ngươi mưu phản soán vị thành công, đó là bản lãnh của ngươi, có gì phải sợ? Chỉ chút đảm phách này, đưa trấn quốc thần khí cho ngươi, ngươi giữ được sao? Hạo Hồng hít sâu một hơi. Con không có gì phải sợ, là phụ hoàng nghĩ nhiều rồi. Tốt! Muốn trấn quốc thần khí đúng không? Hạo Vân Đồ giơ tay lên chỉ hướng dưới chân hắn. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, trẫm liền đưa trấn quốc thần khí cho ngươi. Hạo Hồng nhìn hắn chằm chằm, không biết hắn có ý gì. Hạo Vân Đồ đồ hỏi. Thế nào? Quỳ xuống dập đầu mấy cái cho lão tử trẫm đây cũng không được sao? Quỳ xuống, dập đầu ba cái. Quân vô hí ngôn, nói cho ngươi là cho ngươi. Nét mặt của Hạo Hồng căng thẳng, cuối cùng vẫn thấp người quỳ xuống. Cúi người dập đầu đúng ba cái. Đợi đến lúc hắn dập đầu, Hạo Vân Đồ đi ra một bên, nhường chỗ cho Hạo Hồng dập đầu quỳ lạy thi thể Bộ Tầm. Đám người đi theo chứng kiến tình cảnh này, thần tình phức tạp, riêng thái giám đỏ cả vành mắt. Quân Tần vẫn còn cướp bóc lương thực. Ít nhất trước mắt trạng thái hành quân chủ yếu vẫn là cướp bóc lấy lương thực. Tạm thời đồn trú nghỉ dưỡng sức bên ngoài đại doanh, một con phi cầm tọa kỵ đáp xuống. Một người vội vã chạy vào trong trướng chủ soái, bẩm báo cho La Chiếu. Đại soái, Viên Cương đến rồi, nói muốn gặp ngài. Viên Cương. La Chiếu ngây ngẩn cả người, mọi người trong trướng đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Viên Cương và vợ trước của La Chiếu, nghe nói Phùng Quan Nhi đã ở với Viên Cương tại Yêu Ma Lĩnh rồi. Các chủ tân nhiệm Hiểu Nguyệt các Lưu Uyên cao mày lẩm bẩm. Hắn chạy tới làm gì? Hầu như đám người của Hiểu Nguyệt các đều khắc sâu ấn tượng đối với Viên Cương, phục hắn luôn rồi, cũng sợ hắn. Đó là người dám động thủ với đồ đệ Lã Vô Song ở trước mắt Lã Vô Song, ngang tàn đến không thể tưởng.

không biết đối phương nói có đúng là quỷ y không? Nếu đúng như vậy thì quỷ y gặp Thiệu Liễu Nhi để làm gì? Không ngờ rằng, quỷ y chỉ muốn nhìn xem chút cái vị nữ nhân khiến đồ đệ mình mê thần trí hồ đồ này rốt cuộc là dáng dấp ra sao, là hạng người gì. Bệ hạ, xin lỗi, ngài tự tuyển một loại đi. Vài tên thái giám xâm nhập nơi cấm địa giam lỏng của Hạo Vân Đồ. Người dẫn đầu cầm cái khay trên tay, bên trong khay có một dải lụa trắng, còn có một bầu độc tử. Thành vừa phá đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với quân tâm sĩ khí. Có đội ngũ đang kiên thủ kháng địch, có đội đầu hàng rồi, còn có hàng ngũ những người bỏ trốn bằng cách bám dây thừng, trật từ trên tường thành phủ trật xuống. Đối với ba đại phái Tề quốc tới đây, không còn tất yếu cứng rắn tiếp tục đấu nữa, đã chuẩn bị rút lui. Bọn họ sẽ không tiêu hao lực lượng chủ yếu với địch nhân tại cái loại địa phương không có hy vọng này. Ba đại phái cũng không thể dẫn tất cả người đi theo, chỉ có thể dẫn theo một số nhân vật chủ yếu. Tại điểm này, Hạo Hồng và ba đại phái có xung đột ý kiến. Có ý kiến rút lui, có thể đi thì sao? Tự nhiên là đi qua Hô Diên Vô Hận bên kia. Dẫn Hạo Vân Đồ đi theo tới bên Hô Diên Vô Hận. Hạo Hồng ngẫm lại mà sợ hãi. Hạo Vân Đồ vẫn là hoàng đế trên danh nghĩa. Thái tử như hắn một khi đã mất đi thế lực trong kinh thành, đã mất đi sự ủng hộ của các quan, đến bên cạnh Hô Diên Vô Hận ấy, Hô Diên Vô Hận tuân theo hắn là thái tử hay là tuân vị hoàng đế Hạo Vân Đồ kia? Kết quả chỉ có một, Hô Diên Vô Hận nguyện phụng ai là chủ, trước tình huống này ba đại phái sẽ không có ý kiến khác. Một khi Hô Diên Vô Hận tuân Hạo Vân Đồ, kết quả của thái tử là hắn có thể tưởng tượng được. Vì thế, liền xuất hiện một màn trước mắt. Đưa mắt nhìn Hạo Vân Đồ một hồi, chợt liên tục cười lạnh. Xem ra nghịch tử ấy không thể thủ, chuẩn bị muốn chạy trốn rồi. Thái giám dẫn đầu nói. Bệ hạ, nhanh lên đường đi, trì hoãn nữa, chúng ta giúp ngài lên đường thì khó coi lắm. Thái giám hai bên lập tức tiến lên, vây quanh Hạo Vân Đồ. Quả thật là con trai tốt của trẫm. Hạo Vân Đồ liên tục gật đầu, không nói nhiều. Cũng biết mình không có lựa chọn nào nữa, bị đám người cái dạng này vũ nhục, chi bằng bản thân mình cứ thoải mái, thích thú đưa tay bắt lấy lọ độc tử vào tay. Đúng lúc đang muốn uống vào, đột nhiên một đội nhân viên xâm nhập. Hô Diên Uy dẫn một đội cấm vệ quân vọt vào. Hô Diên Uy sải bước đi vào, nhìn thấy vật trong khay, vết máu trên mặt chưa khô hẳn, gương mặt dữ tợn gầm lên. Các ngươi muốn làm gì? Thấy thời khắc mấu chốt con rể mình đến rồi. Hạo Vân Đồ cầm độc tửu trong tay, hứng thú nhìn. Một đám thái giám lập tức hoảng hồn, thái giám cầm đầu vội nói. Đại thống lĩnh, chúng ta phụng mệnh làm việc. Ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân a. Nói hưu nói vượng. Hô Diên Uy đột nhiên giận dữ, bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền ngã xuống đất. Một đám cấm vệ quân mang đao thương liền xuất hiện, tru sát vài tên thái giám ngay tại chỗ. Hô Diên Uy cho bảo kiếm vào bao, chắp tay nói với Hạo Vân Đồ. Mạc tướng đến chậm, khiến cho bệ hạ sợ hãi rồi. Hạo Vân Đồ không biết là mình bị ảo giác hay không, phát hiện khí thế của con rể của mình không giống với trước nữa rồi. Mặt đầy huyết, vì sao thế, tự thân ra trận giết địch. Hô Diên Uy cười ha hả một cách sung sướng. Bệ hạ coi trọng ta. Ta không có bản lãnh đó, phía ngoài đều là một số gia tướng trong nhà chỉ huy thay. Bọn họ đang soái lĩnh cấm vệ quân chống đỡ quân địch tấn công. Bọn họ đi theo cha ta Nam Chinh Bắc Chiến, trên người tuy có chút tàn tật, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, mạnh hơn ta rất nhiều. Hạo Vân Đồ cười ha hả. Ngươi thật ra thì cũng thành thật đàng hoàng một lần. Trẫm nhớ lần đầu tiên ngươi trở về từ chiến trường, thổi phồng ba hoa chiếc chòe đấy, khắc sâu ấn tượng a. Hô Diên Uy nhất thời lúng túng. Bệ hạ, đây là đến lúc nào rồi? Mau theo ta ly khai đi. Hạo Vân Đồ nhìn độc tửu trong tay, chậm rãi nói. Những đầy tớ chó này mới vừa nói phụng mệnh làm việc, vì sao, ngươi không tin? Hô Diên Uy gãi gãi râu quai nón, hai mắt xoay tròn. Ta là người hồ đồ, rất nhiều chuyện không làm rõ được, thường xuyên bị cha ta đánh gần chết, bệ hạ hỏi ta cũng như không. Chính lúc này, một nữ thủ cầm bảo kiếm bay vút đến, chính là Hạo Thanh Thanh. Được biết phải chuẩn bị rút lui. Nàng chạy tới ngay lập tức, phát hiện ngay cả thủ vệ cũng không có thì kinh hãi, trực tiếp xâm nhập vào. Nhìn thấy tình hình trong điện, lại thấy thái giám ngã chết, nhất là dải lụa trắng kia. Nàng ta lớn lên trong cung nên đoán được chuyện gì xảy ra, sợ hết hồn hết vía nói.

mới có thể leo lên ngôi hoàng hậu Tề quốc. Ngươi nhìn lại chính mình mà xem, xứng đáng hay không? Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Ánh mắt miệt thị này khắc sâu đậm trong thâm tâm của hoàng hậu, khiến cho đời này bà ta không bao giờ quên được. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2068, lâm vào tuyệt cảnh, 1. Hạo Vân Đồ chuyển hướng nhìn sang ba đại phái trưởng môn. Phía ngoài tiếng giết từng trận, cung thành sắp bị công phá, mang không đi trẫm đều xử lý, phải đi thì sớm làm đi. Ba vị trưởng môn nhìn những thi thể dưới bậc thang, ngày hôm nay xem như đã kiến thức được vị đế vương lãnh khốc vô tình này. Vũ Văn Yên giơ tay lên có vẻ ngỏ ý. Bệ hạ ngồi chung một con kỵ cùng theo ta đi, ta hộ giá cho bệ hạ. Hạo Vân Đồ lắc đầu. Trẫm đi hoặc không đi, đã không có ý nghĩa. Tề quốc đến mức như thế này, trẫm khó mà tránh tội. Nếu trẫm dám ngồi thiên hạ này, thì cũng dám cùng các tướng sĩ huyết chiến đến cùng, thủ vệ thiên hạ Tề quốc. Bỗng nhìn về phía Hạo Hồng. Ngươi muốn làm hoàng đế Tề quốc. Ta cho ngươi cơ hội. Nếu ta đi vậy ngươi ở lại. Nếu ngươi dám ở lại huyết chiến cùng các tướng sĩ đến phút cuối cùng, ngay lúc này trẫm sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Bắc Huyền thở dài. Bệ hạ, việc đã đến nước này, ân oán giữa phụ tử không ngại tạm thời buông xuống, trước tiên đi thượng tướng quân bên kia rồi nói sau. Hạo Vân Đồ nhìn chằm chằm Hạo Hồng. Hắn dám để cho trẫm đi không? Nếu trẫm và hắn cùng đi với nhau, ý chỉ đầu tiên của trẫm chính là lệnh cho thượng tướng quân xử tử hắn. Hạo Hồng, trẫm cho ngươi lựa chọn, phụ tử chúng ta đi cùng nhau, hay là phụ tử ta có một người ở lại? Nơi trái cổ của Hạo Hồng run run, sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người đều nhìn xem phản ứng của hắn. Thấy hắn im lặng chậm chạp, Hạo Vân Đồ thất vọng, thật sự thất vọng rồi. Hắn căn bản không có ý định ly khai, nói như vậy chỉ là muốn xem phản ứng của Hạo Hồng một chút mà thôi. Hắn muốn cho Hạo Hồng một cơ hội. Nói trước mặt nhiều người như vậy, Hạo Hồng lại phản ứng như thế. Hạo Vân Đồ quá mức thất vọng. Hạo Vân Đồ không dây dưa với hắn nữa, quay sang nói với ba đại phái trưởng môn. Dẫn hai mẫu tử đi đi. Trẫm ở lại đây, đến lúc đó tránh khỏi làm khó cho tướng quân. Ba vị trưởng môn đưa mắt nhìn nhau. Hạo Vân Đồ tiếp lời. Trước khi chia tay, với thân phận của hoàng đế Tề quốc, trẫm ban cho ba vị trưởng môn một ý chỉ sau cùng, cũng xin thay mặt chuyển cho thượng tướng quân. Tam Thiên Lý nói. Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Hạo Vân Đồ. Ý chỉ sau cùng của trẫm, truyền ba đại phái và thượng tướng quân phế đi thái tử và hoàng hậu ngay tức khắc, con cháu nối dòng cũng bị giáng thành tạp dịch theo quân. Tại Tề quốc, hai mẫu tử bọn họ còn thì Tề quốc vong. Hai mẫu tử không được sống tạm, xử tử. Mẫu tử Hạo Hồng cả kinh thất sắc, hoàng hậu hô to bi thiết. Bệ hạ. Vũ Văn Yên nhìn phản ứng của hai mẫu tử trong giây lát, cười khổ nói. Nước không thể một ngày không có vua, như vậy có phải là hơi quá hay không? Hạo Vân Đồ nói. Trẫm thấy không có hoàng tử lâm triều nào ở đây, xem ra có người còn sống. Ba đại phái và thượng tướng quân có thể chọn một người ưu tú tôn sùng quân thượng. Bất tất câu nệ. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, cuối cùng thống nhất ý kiến. Bọn họ cùng chắp tay nói. Tuân chỉ. Thấy ba vị không ngờ lại tuân chỉ đáp ứng. Hạo Hồng hít thở dồn dập, gương mặt lộ vẻ sầu thảm. Tại sao lại như vậy? Thật khó có thể tin. Nơi này rõ ràng là hắn đã nắm quyền, phụ hoàng đã bị đoạt quyền giam lỏng. Tại sao vừa lộ diện, trong nháy mắt thế cục đã đảo lộn? Hắn không biết biểu hiện vừa rồi của hắn đã khiến cho ba đại phái trưởng môn chán ngấy rồi. Nói cách khác, đùa với thủ đoạn đế vương thì hắn không phải là đối thủ của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ và ba đại phái Chu Toàn đã bao nhiêu năm? Chính là muốn cho ba đại phái nhìn xem Hạo Hồng có xứng làm hoàng đế Tề quốc hay không, trong khoảnh khắc thuận lợi bức Hạo Hồng rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi cứ giết ta luôn đi. Hạo Hồng chợt quát lớn lên, không ngờ lại xông tới Hạo Vân Đồ. Không được vô lễ. Vũ Văn Yên đưa tay gãy một cái, Hạo Hồng lảo đảo lui về sau. Vũ Văn Yên lại phất tay thoáng tỏ ý. Lập tức có hai gã đệ tử Thiên Hỏa giáo áp giải Hạo Hồng đi. Hoàng hậu càng chán nản ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt gợn sóng. Động tĩnh tấn công ở bên ngoài đã lớn dần, nhưng nhìn thấy ngoài đường phố quân phòng thủ đã có vẻ thất thủ toàn diện. Hạo Vân Đồ nghiêng tai lắng nghe, phất tay nói. đi nhanh. Ba đại phái trưởng môn nhìn nhau, cùng nhau chấp tay trước Hạo Vân Đồ. Sự tình đến bước này, phế bỏ thái tử, bọn họ cũng không nguyện ý lại dẫn Hạo Vân Đồ đi theo. Dẫn theo thì Hô Diên Vô Hận bên kia phải làm sao bây giờ? Hô Diên Vô Hận lại muốn tuân theo lời Hạo Vân Đồ làm hoàng đế, khiến cho ba vị này làm sao chịu nổi. Lúc trước chính ba người bọn họ muốn phế Hạo Vân Đồ, hiện tại lại khôi phục quyền thế địa vị của Hạo Vân Đồ. Đây chẳng phải cục diện náo loạn thành như vậy đều do lỗi của bọn họ. Nếu bản thân Hạo Vân Đồ nguyện ý ở lại đây, ngược lại bọn họ cũng nguyện ý biết thời biết thế, thành toàn cho Hạo Vân Đồ, vừa có thể miễn cho để cho mình khó xử. Tam Thiên Lý nói một tiếng. Đi thôi. Lại lần nữa chính mắt chứng kiến tình cảnh mẫu hậu và ca ca bị phế, Hạo Thanh Thanh yên lặng rơi lệ, chợt lên tiếng. Ta không đi, ta ở lại hộ giá cho phụ hoàng. Mọi người ngẩn ra, Bùi Tam Nương đang ôm hài tử còn mang tả lót ở trong điện, hiện thân nói. Công chúa, người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho hài tử a. Hạo Thanh Thanh nghẹn ngào lắc đầu. Tam Nương, giúp ta chăm sóc hài tử cho tốt, giúp ta đem con của ta và con của hai vị ca ca của Hô Diên gia đưa đến trước mặt gia gia của bọn họ. Bùi Tam Nương cuống lên. Công chúa, bây giờ không phải là lúc người bốc đồng. Hạo Vân Đồ cũng trầm giọng nói. Thanh Thanh, có lời này của con, phụ hoàng đã thấy đủ rồi. Đi, lập tức đi ngay. Trước thái độ của nữ nhi, hiển nhiên đối với những người bị xử tử dưới kia có chút không giống nhau. Dĩ nhiên, cũng có bởi vì nàng còn là con dâu của Hô Diên gia. Hạo Thanh Thanh khóc trống nói. Làm sao con có thể đi được chứ? Để cho con trơ mắt nhìn mẫu hậu và huynh trưởng làm tạp dịch sao? Để cho con trơ mắt nhìn mẫu hậu và huynh trưởng bị xử tử sao? Để con vứt bỏ cha mình không quan tâm sao? Phụ hoàng, người nói cho con biết, con nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt của Hạo Vân Đồ căng thẳng, nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất, không biết vị nữ nhi chưa bao giờ bị đả kích này gần đây có làm sao đối mặt với quá nhiều chuyện như vậy, hiện giờ sợ là có rất nhiều đau khổ rồi. Hạo Thanh Thanh giơ tay lên lau nước mắt, quay đầu lại nhìn Hô Diên Uy. Ngu ngốc! Mang nữ nhi đi! Sau này nếu để cho nữ nhi bị ủy khuất gì, ta thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Luôn luôn ở bên cạnh tựa như ngốc tử, rốt cuộc Hô Diên Uy đã có phản ứng, mặt cười thảm. Đi! Ta đi cái rắm a, phụ thân hạ quân lệnh với ta, lệnh cho ta bảo hộ bệ hạ cho tốt. Nếu không thể dẫn bệ hạ còn sống rời đi, thì ta cũng đừng mong sống sót trở về. Ta tưởng rằng vấn đề không lớn, nào biết các ngươi phiền toái như vậy. Mẹ nó chứ, ta đã lập quân lệnh trạng trả lời cho phụ thân rồi, vỗ ngực bảo đảm đấy, quân lệnh trạng, ngươi có biết nó là cái vật gì không hả? Tiếp đó lại quay đầu nhìn theo hướng tiếng chém giết truyền đến, gia tướng Hô Diên gia đang tắm máu chém giết, khiến hắn làm sao chạy trốn một mình được. Mọi người đều không nói nên lời. Ba đại phái trưởng môn mặt đen lại, ai cũng có thể không dẫn đi, vị này không đi sao được. Ba con trai của Hô Diên Vô Hận có thể chỉ còn lại một người này, vứt bỏ người này mà chạy, quay đầu lại không thể đối đáp sao với Hô Diên Vô Hận. Vũ Văn Yên lên tiếng. Đại thống lĩnh không nên ồn ào, chúng ta cùng đi ngay lập tức. Thượng tướng quân bên kia có nói chúng ta giúp cho ngươi. Hô Diên Uy cười khổ. Vũ Văn trưởng môn, thật ra ngươi nói đơn giản, ta lập quân lệnh trạng, xem ra các ngươi có nghe nói qua quân pháp của cha ta. Tuyệt đối không làm việc thiên tư tình, thêm nữa vứt bỏ nhiều gia tướng chạy trốn như vậy, chắc chắn sẽ chém ta. Nếu không, các ngươi cũng dẫn bệ hạ đi a. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2069, lâm vào tuyệt cảnh, 2. Bắc Huyền không nhận tiếp chủ đề của Hạo Vân Đồ, trầm giọng nói. Có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Bọn họ không cần biết Hô Diên Vô Hận có vận dụng quân pháp gì đối với Hô Diên Uy hay không, bọn họ muốn dẫn Hô Diên Uy về cho Hô Diên Vô Hận một công đạo, còn lại chính là chuyện của Hô Diên gia. Hạo Vân Đồ hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn họ, lên tiếng. Cho phu thê bọn họ lưu lại đi. Thượng tướng quân bên kia, ba vị trưởng môn nói là ý tứ của ta. Mọi người nhìn lại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng trình độ nhất định, hắn cũng biết Hô Diên Vô Hận, quân pháp trị quân nghiêm ngặt vô tình. Hô Diên Uy lưu lại có thể còn sống sót, chú nếu đến chỗ Hô Diên Vô Hận ấy, Hô Diên Vô Hận kiên quyết không có thể bỏ qua cho. Nếu là người khác, Hô Diên Vô Hận còn có thể thủ hạ lưu tình,

Viên Cương quét mắt một vòng qua hai người trong điện, cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Dựa vào một mình hắn, muốn đưa ba người phá vây từ trong Thiên Quân Vạn Mã là hoàn toàn không có khả năng. Thêm nữa trong quân phản loạn còn nhiều tu sĩ như vậy, đừng nói là đưa ba người đi, ngay cả đưa một người đối mặt trước sự vây công bốn phương tám hướng, chưa chắc hắn đã có thể chu toàn. Lời nói khó nghe đấy, chính một mình hắn chưa chắc có thể phá vây ra ngoài, biết nguy hiểm còn xông vào, chỉ dựa vào Huyết Dũng một lời không thẹn với lòng.